Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 776, đấu khí đại lục cục diện. Tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa đi theo bốn vị xà nhân tộc trưởng lão. Đi vào xà nhân tộc cung điện, bởi vì Từ Kỳ Lân còn chưa tới đến, Mỹ Đỗ Toa hỏi thăm nàng rời đi về sau. Xà nhân tộc phát triển, nguyên lai tại hai người rời đi không lâu, viễn cổ tám tộc mở ra đà xá cổ đế phủ. Đây là đấu khí đại lục sau cùng một vị đấu đế lưu lại động phủ. Từ Kỳ Lân cũng đi đà xá cổ đế phủ tranh đoạt cơ duyên. Ở bên trong gặp phải một cái đồng dạng tu hành phần quyết người. Tên là Tiêu Viêm, hai người lực lượng tương đương, đều cần dựa vào dị hỏa đến tấn thăng phần quyết. Tự nhiên đánh lên, kết quả không đánh nhau thì không quen biết, ngược lại trở thành bằng hữu. Vốn là Từ Kỳ Lân được đến đế phẩm sổ đan, có thể dựa vào đột đế phẩm sổ đan tấn thăng đấu đế cảnh giới. Nhưng là Từ Kỳ Lân không có phục dụng đế phẩm sổ đan, ngược lại cho Tiêu Viêm, bởi vì Từ Kỳ Lân nói, hắn không muốn dựa vào ngoại lực tấn thăng đấu đế, hắn muốn theo dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú tấn thăng đấu đế. Tiêu Viêm tấn thăng đấu đế về sau, phá không mà đi, mở ra hư không vị diện, tấn thăng đấu đế cảnh giới, nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào đấu khí đại lục, làm đến đấu khí đại lục linh lực toàn diện khôi phục, nghênh tới một cái hoàng kim đại thế, cường giả trên cơ bản thành tốp tăng trưởng. Tại Tiêu Viêm trở thành đấu đế về sau, cổ tộc cổ nguyên, thái hư cổ long, long hoàng trúc khôn chờ một chút, tuần tự tấn thăng đấu đế cảnh giới, phá không mà đi. Từ Kỳ Lân đi qua hơn 200 năm tu luyện, đã là một tên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần cảm ngộ nguyên khí, liền có thể tấn thăng đấu đế cảnh giới. Mà xà nhân tộc tại đấu khí đại lục bởi vì Từ Kỳ Lân tồn tại, không ai dám trêu chọc, cho nên xà nhân tộc phát triển mãnh liệt. Không chỉ có bốn vị trưởng lão tấn thăng đấu tôn, còn tuôn ra rất nhiều đấu tông, đấu hoàng, vân vân. Tại qua mấy trăm năm, đoán chừng xà nhân tộc liền có thể so với thiên yêu hoàng, thái hư cổ long, các loại nhóm thế lực. Phải biết ma thú tam đại gia tộc, thế nhưng là tồn tại sinh sôi không biết bao nhiêu năm, nội tình hùng hậu. Mà xà nhân tộc mới hơn 200 năm mà thôi. Chỉ cần có thời gian nhất định, thì có thể trở thành mới ma thú đỉnh phong gia tộc. Tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa, yên tĩnh nghe lấy xà nhân tộc trưởng lão giảng giải hơn 200 năm phát sinh sự tình. Cũng chính là đấu khí đại lục phát sinh lịch sử. Nghe tới Từ Kỳ Lân đem đế phẩm sổ đan cho Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc. Nhìn đến tiểu tử này không phải bình thường ngạo kiều a. Để đó trực tiếp tấn thăng đấu đế cơ hội không muốn, lại muốn theo dựa vào chính mình nỗ lực thiên phú tấn thăng đấu đế. Hồn tộc đâu? Tự nhiên hỏi. Tự nhiên có chút hiếu kỳ hồn tộc động thái. Xà nhân tộc trưởng lão nói ra, hồn tộc đã chán nản, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Hồn tộc hiện tại chỉ có 2-3 vị đấu thánh, bất quá lại không có đấu thánh đỉnh phong. Đứng đắn tự nhiên còn muốn hỏi cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng năng lượng bạo động. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen hỏa long. Đầu này hỏa long từ vô tận hắc diễm ngưng tụ mà ra. Nóng rực khí tức phủ đầy toàn bộ cung điện. Nhưng là đầu này màu đen hỏa long lại cho người ta một cỗ âm u băng lãnh cảm giác. Hắc long gào thét, mở ra miệng rộng, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa bộ dáng. Một miệng hướng tự nhiên nuốt tới. Bên cạnh bốn vị xà nhân tộc trưởng lão thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tự nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu này đủ để trọng thương đấu thánh đỉnh phong hắc diễm hỏa long đột nhiên bị tan rã, hóa thành vô tận hắc diễm, tiêu tán ở trong thiên địa. Tự nhiên khóe miệng mang theo ý cười. Xú tiểu tử, rất lâu không thấy, lại dám đánh lén lão tử ngươi. Lá gan mập, tìm đánh có phải hay không? Đầu này Hắc Long là tam thiên tinh không diễm viêm hỏa ngưng tụ mà thành. Còn là mình đem tam thiên tinh không diễm viêm hỏa cho Từ Kỳ Lân. Chính mình làm sao có thể quên khí tức quen thuộc. Lão đầu tử, thực lực ngươi thế mà cường đại như vậy, không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Chỉ thấy một cái bộ dáng xem ra không sai biệt lắm, chừng 20 tuổi. Người mặc kim sắc cẩm bào, toàn thân tản mát ra đấu thánh đỉnh phong khí tức thanh niên xuất hiện. Dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra, thanh niên tóc đen mắt đen, bộ dáng cùng Tự Nhiên 7 phần đối mặt, lăng góc rõ ràng, một đôi mắt xem ra đặc biệt có thần vận. Ta không tin, Từ Kỳ Lân khẽ cắn môi, quanh thân hắc diễm quấn quanh, đấu thánh đỉnh phong khí tức bạo phát, quanh thân sinh ra kình phong, giơ bàn tay lên, ngưng tụ vô tận hắc diễm. Lòng bàn tay hắc diễm ngưng tụ, nhất trưởng hướng Tự Nhiên đánh tới. Một trưởng này lực lượng 10 phần, vẫn như cũ là đấu thánh đỉnh phong uy lực. Ha ha, tìm đánh đúng không? Tự Nhiên mang theo cười nhạt ý. Hơi hơi vận dụng thần uy, chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ thần uy trong lúc đó bạo phát. Thần uy khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bất luận là 4 vị xà nhân tộc trưởng lão, vẫn là Từ Kỳ Lân cùng Mỹ Đỗ Toa, tại cảm giác được cỗ này thần uy về sau, thân thể không thể động đậy. Tự Nhiên cong ngón búng ra, chỉ thấy Từ Kỳ Lân bị vô hình chỉ lực đánh trúng cái trán, thân thể bay rớt ra ngoài. Đấu đế, lão đầu tử ngươi là đấu đế, không bao lâu. Từ Kỳ Lân từ bên ngoài bay vào được, nhìn lấy Tự Nhiên quát, bên cạnh 4 vị xà nhân tộc trưởng lão cũng là dùng một bộ giật mình ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Đấu đế, Tự Nhiên lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu nói, xem như thế đi, trong vũ trụ bán thần cảnh giới đối ứng đấu thánh, hắn hiện tại là thần cấp trung kỳ, tương đương với đấu đế trung kỳ, bất quá vũ trụ tu luyện đẳng cấp còn cao hơn đấu khí đại lục. Trong vũ trụ tầm thường phổ thông thần cấp đều có thể lực chiến đấu đế đỉnh phong, mà Tự Nhiên hiện tại là chân thần cảnh phía dưới vô địch, có thể nói có thể chiến siêu việt đấu đế cường giả. Ai, ta nỗ lực lâu như vậy thế mà còn không phải đối thủ của ngươi, Từ Kỳ Lân ủ rũ. Giờ phút này hắn không phải uy chấn đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả, chỉ là một đứa bé tại trước mặt phụ thân phát ra bất đắc dĩ lời nói. Từ Kỳ Lân nhỏ thời điểm bị cái này vô lương phụ thân lừa bịp, sinh ra nho nhỏ ám ảnh trong lòng, rất mong muốn giáo huấn cái này vô lương phụ thân một trận. Lúc trước hắn đang lúc bế quan, đột nhiên tiếp vào trưởng lão truyền âm, hắn cha mẹ trở về. Từ Kỳ Lân cuồng hỉ, liền có lúc trước đánh lén một màn. Từ Kỳ Lân vốn cho là mình tu vi tiến triển rất nhanh, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, phụ thân thế mà tấn thăng đấu đế, cái này khiến hắn có chút nhụt chí. Tốt, các ngươi hai cái không nên nháo, Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh bất đắc dĩ nói ra. Một bên là chồng mình, một bên là chính mình nhi tử, hai phe cũng không tốt thiên vị. Tham kiến mẫu thân. Từ Kỳ Lân nhìn đến Mỹ Đỗ Toa gương mặt, ánh mắt mang theo lóng lánh nước mắt, tâm tình có chút kích động. Từ khi phụ mẫu rời đi về sau, đã là hơn 200 năm về sau, hơn 200 năm không có nhìn thấy phụ mẫu, nội tâm đã sớm đè ép vô cùng tưởng niệm chi tình. Hiện tại nhìn thấy phụ mẫu, bạo phát, trong mắt chứa lệ nóng. Nhi tử, Mỹ Đỗ Toa kích động gọi một câu, ôm chặt lấy nhi tử. Tự Nhiên không có Mỹ Đỗ Toa đa sầu đa cảm, tuy nhiên gặp đến nhi tử cũng thật cao hứng, nhưng cũng sẽ không giống Mỹ Đỗ Toa dạng này biểu lộ ra. Tiếp đó là một trận ấm áp người nhà bữa tối, 4 cái xà nhân tộc trưởng lão vô cùng thức thời, không có đánh quấy bọn họ. Tại đấu khí đại lục vượt qua một tháng lâu dài, tự nhiên thì cáo biệt Mỹ Đỗ Toa hai mẹ con, chuẩn bị rời đi đấu khí đại lục. Vốn là tự nhiên chuẩn bị mang Từ Kỳ Lân cùng một chỗ trở về, nhưng là cái sau cự tuyệt, mà Mỹ Đỗ Toa ở với hắn cũng nói, bởi vì nàng thực lực thấp, không muốn kéo hắn chân sau. Các loại giải quyết triệt để địa cầu sự tình, tại tới đón bọn họ. Nhi tử, ngươi đã thành thục, lông cánh đầy đủ, ta không tại thời điểm, ngươi muốn bảo vệ tốt mẫu thân ngươi, trịnh trọng bàn giao một phen về sau. Tự nhiên liền rời đi đấu khí đại lục vị diện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.